Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1783, Vương Sơn dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1783, Vương Sơn dị biến, Trương Nhược Trần lấy ra một khỏa không gian linh lung cầu. Mở ra nội thế giới chi môn, lập tức, gần trăm vị dung mạo mỹ mạo nữ thánh, theo thế giới chi môn trong đi ra. Tám khỏa không gian linh lung cầu, mỗi một khỏa bên trong, đều có một khỏa cực lớn tinh cầu. Trương Nhược Trần chọn lựa ra bốn khỏa bên trong có nghi cư tinh cầu không gian linh lung cầu. Phân biệt giao cho thôn tượng thỏ, ma viên, thực thánh hoa, tà thành tử, làm cho bọn hắn dẫn đầu chư vị nữ thánh. Chia nhau hành động, dùng tận khả năng tốc độ nhanh. Đem vân võ quận quốc cảnh nội bình dân cùng võ giả tiếp đi. Trương Nhược Trần sở dĩ không có sử dụng càn khôn giới. Thứ nhất là vì vân võ quận quốc cảnh nội nhất định là có đến từ thiên đình giới thánh cảnh tu sĩ. Trương Nhược Trần lo lắng bọn hắn trà trộn vào càn khôn giới, phát hiện bên trong bí mật. Thứ hai, Trương Nhược Trần một người tinh lực dù sao có hạn, mà U Thần Điện Thánh Vương cảnh cao thủ tùy tiện đều có thể hội chạy đến. Nếu là tìm không thấy Trương Nhược Trần, dưới sự giận dữ đồ thành cũng không phải là không được sự tình. Nói sau, ngoại trừ U Thần Điện, Huyết Chiến Thần Điện, Công Đức Thần Điện, Hắc Ma Giới, thậm chí là Địa Ngục Giới, muốn đối phó Trương Nhược Trần thế lực nhiều không kể xiết. Nếu là biết rõ hắn hiện thân vân võ quận quốc, tất nhiên sẽ đưa tới gió tanh mưa máu. Trương Nhược Trần lấy ra thần sứ mộc trượng, kéo lấy trầm trọng chân trái, đi vào vương thành bên ngoài một tòa cổ sơn. Này tòa cổ sơn, được xưng là Vương Sơn, vân võ quận vương, đã bị chôn cất tại vương trong núi. Vô luận nói như thế nào, vân võ quận vương coi như là Trương Nhược Trần ở kiếp này phụ vương. Cho nên, Trương Nhược Trần ý định đưa hắn mộ chuyển vào càn khôn giới một lần nữa an táng. Chân diệu tiểu đạo nhân đi theo Trương Nhược Trần sau lưng, nhìn xem hắn chân trái trên mặt đất dẫm ra lần lượt dấu chân hố to, chậc chậc mà nói, ngươi chân trái thật là thần chân. Ta như thế nào cảm giác ngươi thật sự cà nhắc rồi. Ngươi có nghĩ là muốn thử xem? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nó liếc. Được rồi, chân diệu tiểu đạo nhân vội vàng lắc đầu. Không dám nếm thử, cùng Trương Nhược Trần kéo ra một khoảng cách. Dẫn đầu hướng Vương Sơn ở chỗ sâu trong phóng đi. Một lát sau, chân diệu tiểu đạo nhân ôm một căn chén ăn cơm thô từ sắc rễ cây. Vọt lên trở lại, rất xa kêu lên, Trương Nhược Trần, ngươi xem bần đạo đã tìm được cái gì? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, như thế vắng vẻ cằn cỗi địa phương, rõ ràng có thể tìm được loại này hiếm quý bảo vật. Trương Nhược Trần còn không có nhìn kỹ, đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thuốc, cảm nhận được một cỗ thiên địa thánh khí đập vào mặt. Dài ba xích tử sắc rễ cây, đỉnh mọc ra một cây ngón tay cao như vậy tiểu miêu. Có hai mảnh nho nhỏ lá cây, rễ cây, giống như là tử tinh bảo thạch đồng dạng. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, bên trong lưu động lấy làm cho người đẹp mắt chất lòng. Quỳnh tâm linh căn, hơn nữa còn là tử sắc. Nói cách khác, nó đã có 70.000 mỗi năm phần. Trương Nhược Trần chấn động, Vương Sơn. Hắn cũng không là lần đầu tiên, như thế nào cũng không nghĩ tới. Trong núi thậm chí có như thế bảo vật. Không đúng, thánh dược cũng không phải ở địa phương nào đều có thể sinh trường. Năm càng lâu thánh dược, đối với thổ nhưỡng yêu cầu càng cao. 70.000 mỗi năm phần thánh dược, mặc dù là Côn Luân giới cấp cao nhất tông môn, cũng bồi dưỡng không xuất ra vài cọng. Vân võ quận quốc làm sao có thể sinh ra đời loại này cấp bậc hiếm thấy kỳ chân? Có lẽ là bởi vì Côn Luân giới bắt đầu sống lại mới sẽ xuất hiện như vậy kỳ dị hiện tượng. Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, phá vỡ Quỳnh Tâm Linh Căn, cùng chân rượu tiểu đạo nhân cùng một chỗ uống. Một lát sau, trên da rẻ của bọn hắn đều tản mát ra tử sắc quang hoa, đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, đặc biệt là tinh thần lực cường độ tăng trưởng không ít. Trên đường, chân diệu tiểu đạo nhân lại đào ra 5 gốc thánh dược, làm cho Trương Nhược Trần tắc tắc kêu kỳ lạ, cảm giác được rất không thể tưởng tượng nổi. Nho nhỏ một tòa vương sơn đều thay nghén ra nhiều như vậy thánh dược, cái khác những linh sơn kia thánh thổ thay nghén đi ra thánh dược chẳng phải thêm nữa. Bất quá, vương sơn tựa hồ biến lớn hơn rất nhiều, cũng không nhỏ. Chân diệu tiểu đạo nhân cảm giác được buồn bực, nói: "Ngươi xác định ngọn núi này chỉ là chiếm cứ 200 dặm chi địa?" Bần nói: "Sao cảm giác đã đi rồi hơn 600 ở bên trong?" Trương Nhược Trần nhíu mày, dừng bước, ầm ầm, chân trái đạp một cái, thân thể xông bay lên, rơi xuống cách đó không xa một tòa núi nhỏ đỉnh, mở ra mi tâm thiên nhãn. Trương Nhược Trần hướng vương sơn ở chỗ sâu trong nhìn lại. Một lát sau, sắc mặt trở nên ngưng trọng vài phần, nói: "Có chút ý tứ, vương sơn ở bên trong, thậm chí có một chỗ gấp không gian, theo côn luân giới sống lại, gấp không gian tùy theo mở ra, của ta thiên nhãn, bị một tầng cổ quái lực lượng ngăn cản, nhìn không tới vương sơn cuối cùng." Trước kia, Trương Nhược Trần tu vi quá thấp, tự tính toán gặp được gấp không gian, cũng nhìn không ra mánh khóe, tự nhiên cũng sẽ không có phát hiện vương sơn bí mật. Chân diệu tiểu đạo nhân nhảy đáp đi ra, nói: "Các người Trương gia lão tổ tông, thật đúng là sẽ chọn địa phương, tùy tiện tuyển một chỗ mộ địa, đều tại gấp trong không gian." Trương Nhược Trần trên lưng triển khai một đôi long rực, vừa mới muốn đằng phi, liền hướng mặt đất trụy lạc, chân trái quá nặng, làm cho hắn căn bản không cách nào phi hành. Cuối cùng nhất, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi, mới không có ngã trên mặt đất. Đáng chết, Trương Nhược Trần một cái tát đập bên chân trái thượng diện, lập tức mới là thi triển ra không gian đại Nazi, hướng vương sơn ở chỗ sâu trong phóng đi. Đại khái lại đã thành hơn 1000 dặm, Trương Nhược Trần mới tìm được Vân Võ Quận Quốc Vương tộc tu kiến mộ lâm. Tìm được Vân Võ Quận Vương mộ, đem hắn chuyển vào Càn Khôn giới. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần lại hướng Trương gia liệt vị tổ tiên mộ nhìn sang. Cuối cùng nhất quyết định, đem sở hữu cổ mộ toàn bộ đều mang đi. Bỗng dưng, mặt đất nhẹ nhàng rung động, bỗng nhúc nhích, vỡ ra một đạo khe hở. Tình huống như thế nào? Bần đạo đã minh bạch, rời tổ tiên mộ táng phải thận trọng, muốn trước tế tự, đốt giấy tiền, khắc bi văn. Chuyện lớn như vậy, người rõ ràng như vậy mạo mạo thất thất mà bắt đầu làm, nhất định là chọc giận ngươi tổ tiên. Chân diệu tiểu đạo nhân nghiêm trang nói. Trương Nhược Trần căn bản không tin những này, cẩn thận quan sát trên mặt đất khe hở, chỉ thấy đạo kia trong cái khe giật tràn ra nồng đậm thánh khí, có đại lượng thiên địa quy tắc hướng ra phía ngoài dâng lên, một cỗ cực kỳ cổ xưa khí tức tùy theo bắt đầu khởi động đi ra, tràn ngập ở chung quanh cái này phiến thiên địa. Ầm ầm, mặt đất lại kịch liệt chấn động lên, đạo kia kẽ đất trở nên chừng 2 thước rộng. Thiên địa thánh khí cùng thiên địa quy tắc không ngừng dâng lên, khiến cho bầu trời đều phát sinh dị tượng. Xuất hiện một đầu thanh sắc quang hà, nối ngang đông tây lưỡng phiến thiên không. Cùng lúc đó, Trương gia từng tòa cổ phần đúng là bắt đầu bốc lên thanh yên. Có một cây gốc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thánh hoa, rất nhanh sinh dài ra, rất nhanh tựu che kín mộ địa, hình thành một mảnh vô biên vô hạn hoa hải. Mỗi một cây thánh hoa ít nhất đều là vạn mỗi năm phần, theo dâng lên đi ra thiên địa thánh khí càng ngày càng đậm dày. thiên địa quy tắc càng ngày càng dày đặc cùng huyền diệu. Trong đó một ít thánh hoa năm rất nhanh tăng trưởng, khai được càng ngày càng diễm lệ, phát ra vầng sáng càng thêm sáng chói. Trương Nhược Trần cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân đều bị kinh ngạc đến ngây người. Thật không ngờ, lại có thể thấy tận mắt chứng nhận như thế kỳ dị cảnh tượng. Địa liệt ở bên trong, một cái ăn mặc tương đương rách dưới lão đầu tử, đột nhiên bò lên đi ra. Quỷ a, Chân Diệu tiểu đạo nhân hét lên một tiếng. Trương Nhược Trần trừng nó liếc, nói, tại Phong Thần Đài, ngươi cái gì yêu ma quỷ quái chưa từng gặp qua, giả trang cái gì trang, đúng vậy, bần đạo đạo pháp cao thâm, có cái gì phải sợ. Chân Diệu tiểu đạo nhân hướng lão đầu kia tử đi tới, vung nắm tay nhỏ, trong miệng hô lên một tiếng, ta đánh, một quyền oanh ra, đem lão đầu tử đánh cho đã bay đi ra ngoài. Té rớt đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Ai u, cái nào thiên sát. Vậy mà đánh lão nhân. Lão phu eo, đã đoạn. Ai u, đánh chết người rồi. Có người hay không tới cứu một cứu lão già ta a? Tiếng kêu thảm thiết. Theo trong biển hoa truyền ra. Vậy mà không phải ngàn năm lão thi. Là sống, Chân Diệu tiểu đạo nhân sững sờ. Trương Nhược Trần lập tức vọt tới. Sử dụng tinh thần lực tiến hành dò xét, xác định lão giả đích thật là một cái sống sờ sờ người. Vội vàng lấy ra một miếng chữa thương thánh đan, chuẩn bị cho lão giả ăn vào, vừa mới ngồi xổm người xuống. Trương Nhược Trần là nghe thấy được một cỗ hôi thối hương vị. Cũng không biết hắn trong lòng đất đã chờ đợi bao lâu. Trương Nhược Trần nhịn xuống mùi thối. Đem thánh đan uy tiến lão giả trong miệng. Đứng dậy, Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát cái lão nhân này. 70 mấy tuổi bộ dạng, gầy như que củi, rối tung lấy một đầu vô cùng bẩn tóc trắng. Cũng không biết bao lâu không có tắm rửa cùng thay quần áo. Làn da bên trên đều có một tầng dày đặc lão bùn. Y phục trên người càng là quá xấu tựa như thảm cỏ. Nếu không là... hắn đích đích xác xác là một cái người sống. Trương Nhược Trần nhất định sẽ cảm thấy hắn là một cỗ trong lòng đất chôn mấy vạn năm thây khô. Lão nhân ra, đỡ một ít không vậy? Trương Nhược Trần hỏi, ai u, còn phải đau a, các ngươi đánh nữa người. Nhất định phải phụ trách, không thể ngược đãi lão nhân. Lão đầu tử cuốn trên mặt đất, thống hổ kêu. Trương Nhược Trần trong mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc, phải biết rằng, Lâm Kính Nghiệp phục dụng giống nhau chữa thương thánh đan, mà ngay cả gãy chân đều một lần nữa dài đi ra. Trên mặt đất cái lão nhân này, cũng là thiên cực cảnh tu vi, ăn vào thánh đan, làm sao có thể một điểm chuyển biến tốt đẹp đều không có. Trương Nhược Trần cảnh giác lên, hỏi, lão nhân gia, ngươi vì sao theo lòng đất leo ra? Lão đầu tử trong mắt, tại dưới mí mắt mặt quay tròn một chuyến, nói, lão phu là cái trộm mộ, nhìn đến đây có rất nhiều đại mộ, đương nhiên là muốn xuống dưới kiếm một số. Trộm mộ hay sao? Trương Nhược Trần trên trán bốc lên hắc tuyến, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết, tại đây mộ, vùi đến độ là tổ tiên của ta. Lão đầu tử nao nao. Lập tức eo như là không đau bình thường, nhìn kỹ Trương Nhược Trần liếc, hỏi, chàng trai, ngươi tên là gì? Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhắc tới thần sứ mộc trượng, bắt đầu vãn ống tay áo, lộ ra một nửa cánh tay. Họ Trương, tốt dòng họ A, lão phu cũng họ Trương. Làm gì, chàng trai, ngươi đây là muốn làm gì? Trương Nhược Trần giơ lên thần sứ mộc trượng, là loạn côn đánh nữa xuống dưới. Truyền ra, bành bành, thanh âm, trộm mộ đúng không? Trộm đến nhà của ta đến rồi. Đều trộm đã đến vật gì tốt? Lấy ra, toàn bộ lấy ra, ai u, đánh lão nhân. Có người hay không tới cứu một cứu lão già ta? Nhanh bị đánh chết, tiểu huynh đệ, không có trộm đến thứ đồ vật. đồng dạng đều không có. Cứu mạng a, đánh chết lão nhân. Lão đầu tử theo trên mặt đất bò lên, hướng xa xa trốn. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, càng ngày càng cảm thấy lão gia hỏa này không đơn giản. Vừa rồi hắn chém ra thần sứ mộc trượng thời điểm, không ngừng tăng lớn khí lực, cuối cùng một côn đánh ra, đoán chừng đều có thể đem bán thánh đánh chết. Nhưng là lão đầu tử ngoại trừ kêu thảm thiết bên ngoài, căn bản không có bị thương, ngược lại chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Có chút ý tứ, ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị tiếp tục đuổi đi lên bắt lão đầu tử thời điểm, xa xa trong rừng truyền ra mấy đạo cường hoành đến cực điểm thánh đạo khí tức. Có 5-6 vị tu vi vượt qua 7 bước thánh vương cảnh giới cường giả chính hướng nơi này chạy đến. Cách Trương